Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, một loại khắc khắc sâu vào trong lòng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Bên cạnh hắn mấy cái áo lam thuộc hạ nghe vậy, tất cả đều là gật đầu liên tục, như vậy kết quả, cũng đồng dạng là vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Hắn có cái bản lĩnh này, ta thật không ngờ rằng, hắn lại cảnh giới tấn thăng nhanh như vậy. Theo đạo lý nói, vốn là bị thượng thương bắt tù binh, sau đó đưa hắn phía dưới đến nhân giới, sẽ chỉ hoãn hắn tốc độ tu luyện, nhưng là... Bây giờ đến xem, kế hoạch chúng ta, hiển nhiên là có chênh lệch chút ít kém. Nam Cung Liệt tiếp tục nói, đúng rồi, nhị thiếu chủ bọn họ đâu? Nam Cung Liệt đột nhiên hỏi, hắn là như vậy chú ý tới. Nam Cung Liệt Dương cũng là cùng Lý Diệu đám người, trực tiếp rời đi, chưa có trở về báo cáo. Tuệ Minh không có tiếp tục đối với bọn họ động thủ. Ngược lại đem bọn họ bỏ qua. Bất quá, sau đó đối mặt Mộng Mặc Trần hai huynh đệ, hắn nhưng là không có nửa điểm khách khí. Nghĩ đến, nhị thiếu chủ cũng là bị hắn cảm hóa, mà trực tiếp một mình xoay chuyển trời đất đi. Kim Y Tiên Sứ không dám thờ ơ, vội vàng trả lời, một tay từ bi mua lòng người, một lựu đạn đình dao động đối thủ. Như vậy thủ đoạn cũng coi là rất cao minh rồi, vốn là muốn để cho hắn nhiều thụ điểm địch nhân, không nghĩ tới hắn lại không có mắc lừa. Nam Cung Liệt hai mắt híp lại nói, bất quá, cứ như vậy, thiên giới các đại học viện hoặc đạo thiên kiêu, cũng sẽ biết nhân giới có một cái như vậy thực lực mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ. Nghĩ đến Tuệ Minh ở dự thi lúc, cũng là sẽ gặp phải trước đó chưa từng có phiền toái. Dù sao, những thứ kia các đại môn phái thiên chi kiêu tử môn kiêu ngạo là không thể xâm phạm. Nam Cung Liệt khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, phía sau hắn nam tử áo lam nghe một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, không trách cung chủ biết rõ bọn họ có thể thất bại, nhưng vẫn là để cho bọn họ đi khiêu chiến. Nguyên lai, nơi này cũng có một cái hố to đang chờ kia Tuệ Minh nha. Cung chủ thật là cao minh. Nếu hắn là nhân vật đơn giản, cũng không cần ta đây sao nghi ngờ thần. Nam Cung Liệt cười nhạt. Đạo, hơn nữa kia Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn cùng chúng ta Tiêu Vân Vực đều là giao tình không nhiều. Chẳng qua là khi đó vì lợi dụng bọn họ, thiết kế để cho bọn họ thiếu Tiêu Vân Vực một cái ân huệ mà thôi. Bây giờ chuyện này vừa xong, hơn nữa Tuệ Minh cho bọn hắn ân huệ, sau này bọn họ cũng cơ bản không thể nào nghe nữa mệnh cùng chúng ta rồi. Cho nên, bọn họ chân chính nhiệm vụ, không phải là đối chiến, mà là đối với Tuệ Minh cổ động tuyên dương. Cung chủ tiếp theo còn định làm gì? Tuệ Minh bây giờ bọn họ cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc lấy cùng nơi. Đối với chúng ta mà nói, sợ rằng sau đó sẽ có chút phiền phức. Nam tử áo lam nhíu mày một cái. Đạo, nghe vậy Nam Cung Liệt cũng là khẽ gật đầu. Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc từ xưa tới nay chính là thần thú trong gia tộc, số một số hai tồn tại. Hơn nữa ở trên cao cái kỷ nguyên, cùng bọn chúng Tiêu Vân Cung thị tử đối đầu, mặc dù bọn họ liên hiệp thượng thương đem Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trực tiếp diệt tộc, nhưng là kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế Thanh Nguyệt Tiên Tử, nhưng là đem nguyên thần nấp trong kiếm giữ lại, bây giờ lại cùng Tiểu Hinh Nguyệt trực tiếp dung hợp. Nếu như sẽ cùng lấy Trần Trường Hà là núi dựa Tiểu Tuệ Minh khuấy chung một chỗ, đối với Tiêu Vân Cung mà nói, không thể nghi ngờ là đại họa tâm phúc. Tạm thời trước không cần phải gấp, không cần phải bởi vì bọn họ mà rối loạn trận cước. Nam Cung Liệt trong hai mắt có quang mang lưu chuyển, hắn cười nhạt, đạo, Ban đầu chúng ta có thể thiết kế đem Đông Phương Nhược Linh trấn áp, đưa hắn bắt tù binh, sau đó lưu đày nhân giới. Lần này Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài, chúng ta cũng sẽ để cho hắn thật sự hiểu, kết quả người đó mới thật sự là người thắng. Nam tử áo lam nghe vậy, cũng là không khỏi gật đầu một cái. Nhiều năm như vậy đi theo Nam Cung Liệt tới nay, hắn vô cùng rõ ràng mắt tiền nhân, kết quả có đáng sợ dường nào thực lực cùng thủ đoạn. Mặc dù hắn không cùng Tiểu Tuệ Minh đối kháng chính diện quá, nhưng là, hắn không chút nào không cho là, lần này thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài, bọn họ Tiêu Vân Vực, ở Nam Cung Liệt dưới sự dẫn dắt, sẽ thua bởi cái này nhân giới thiếu niên. Há, đúng rồi, bên cạnh hắn cái kia gọi là Ngọc Linh Lung cô gái là lai lịch gì? Nam Cung Liệt thanh âm, hơi dừng một chút, hắn nhìn về phía nam tử áo lam, trong mắt có không khỏi quang mang đang lấp lánh. Một hồi lâu sau, mới chậm rãi hỏi, cái kia Ngọc Linh Lung, nghe nói là Nguyên Băng Châu Đế Quân Ngọc Cảnh Thương Trưởng Nữ, vẫn luôn là đi theo Tuệ Minh bên người. Bây giờ đã là Băng Châu mới nhậm chức đế quân, nàng bông tuyết công pháp rất là lợi hại, thậm chí có thể dùng thâm tàng bất lộ để hình dung. Ta cảm thấy phải đợi đến nàng cảnh giới hoàn toàn tu luyện tăng lên sau đó, sợ rằng không thể so với kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế Hinh Nguyệt yếu. Nam tử áo lam vội vàng nói, vừa nói một bên len lén nhìn một cái Nam Cung Liệt. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác người sau trong giọng nói, có một tia hiếm thấy khác thường. Ngọc Cảnh Thương con gái, như thế nào lại phổ thông? Thực ra, gia tộc của bọn họ, cũng là thần thú, chẳng qua là bàng chi. Hơn nữa huyết mạch cũng đã làm loãng thôi. Nam Cung Liệt tự lẩm bẩm. Thực ra, trước Băng Châu coi như hắn nhân giới chi nhánh Đại Châu lúc, hắn liền đối với cái này băng thanh ngọc khiết cô gái có vô hạn mơ mộng. Bất quá, bây giờ nàng lại cùng cái này nhân giới thiếu niên kết thành đạo lữ. Cái này làm cho trong lòng hắn vừa nghĩ tới, cũng rất cảm giác khó chịu. Coi như là lấy cái kia cực kỳ thâm trầm tâm cơ, giờ phút này kia trên gương mặt, cũng là lại lần nữa có một vệt vẻ âm trầm nổi lên. Trong lòng phá lệ khó chịu, rất là ghen tị. Hắn ở Vi Phục Tư phóng điều tra Băng Châu lúc, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, Ngọc Linh Lung kia u tĩnh như tuyết liên như vậy khí chất, cùng với kia giống như trong suốt như nước suối sáng ngời cặp mắt, còn có kia còn như thác nước tóc dài phiêu giật, đều là để cho hắn cái này thiên giới thân vương hồn dắt mộng lượn quanh. Mặc dù đó cũng không phải hắn cùng với Tuệ Minh trở thành không cách nào điều chỉnh cừu địch mấu chốt, nhưng là hắn biết, hắn những ngày gần đây tới nay một mực không ngừng tìm Tiểu Tuệ Minh phiền toái, ngoại trừ thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu chiến trở ra, một cái khác ẩn hình nguyên nhân chính là Ngọc Linh Lung. Mặc dù hắn là như vậy biết, đối với hắn cái này đã sống mấy trăm năm thiên giới đại khu vực vực chủ, vô luận là làm gì, đều là không cách nào đưa tới cô gái này ôn nhu nhìn quanh. Cũng không bàn về hắn làm gì, cô gái kia khóe miệng nhẹ nhàng nhàn nhạt nụ cười, cũng sẽ không vì hắn tới nở rộ. Hắn rất không cam tâm, hắn quý vi thiên giới thân vương, trông coi ngàn dặm cương vực, thủ hạ tiên sứ vô số, mặc dù lâu năm, nhưng là hắn tướng mạo tại thiên giới mấy vị vực chủ bên trong cũng coi là nhất đẳng. Hắn thấy, hắn ưu tú, khiến cho hắn giống như thái dương như vậy chói mắt, nhưng là cho dù là hắn như thế ưu tú, nhưng là hắn ngưỡng mộ trong lòng một cái nhân giới nữ hài lại đối với hắn ưu tú không thèm để ý chút nào. Cái này làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mà nếu không cách nào chân chính lấy được người nàng cùng tâm, như vậy, ngay tại trái tim của nàng thượng nhân trên người bỏ công sức, để cho nàng đưa hắn cái này thiên giới Tiêu Vân vực vực chủ. cho vững vàng ghi tại tâm lý đi. Vô luận là hận ý hay lại là sát ý, chỉ cần nhớ hắn, hắn mục cũng coi là một loại khác đi đến chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.